cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210, Tạ Mẫn Hành nâng cánh tay Vân Thư lên, kéo cô lên nói, ngồi qua một bên xem đi. Ông Vân đã rất lão luyện nên kỹ thuật cờ có thể đánh bại Vân Thư là điều tất nhiên. Nhưng Tạ Mẫn Hành thì có chút khó, bởi vì đối thủ của Tạ Mẫn Hành là ông nội Tạ, một ông lão trong giới mê cờ. Sau đó, lúc Tạ Mẫn Hành giành chiến thắng, Vân Thư thích thú nhảy lên. Em đã nói là anh ổn mà. Ông Vân vạch trần, vừa nãy ai nói không cứu được vậy? Vân Thư, ba sao thế? Lúc nào cũng nói sâu con. Ông Vân bất lực vì đã sinh ra một đứa con gái mặt dày. Trên đường trở về, Tạ Mẫn Hành nói về Cẩm Tú Thành và chuyện Đàm Trung mua nhà. Vân Thư bày tỏ ý kiến, vì sao phải mua ở gần công ty anh, còn phải là nhà cũ, quen biệt Đàm Trung chắc chắn không phải là người nghèo khổ. Lại còn trả góp, định hút nốt ngày nghỉ của bọn anh à, Tạ Mẫn Hành. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Vân Thư có lúc ngốc nghê rất dễ thương, có lúc lại thông minh quá. Vân Thư nói, từ khi nhà họ Tạ trở về, đã lên báo bao nhiêu lần? Hot Search Weibo, báo Kinh tế Quốc gia, cô ấy nhất định phải mua lại căn nhà cũ, còn ở gần nhà họ Tạ, giá nhà rẻ tới mức người bình thường ân cũng không thèm, thêm nữa mở công ty ở quanh Tạ thị thì có lợi gì cho cô ấy? Không có so sánh thì không có tổn thương. Rốt cuộc cô ấy muôn lên hot search tới cỡ nào? Sau đó Pia thu hút sự chú ý của các anh và khán giả. Tạ Mẫn Hành, không ngờ tiểu thư lại đến sở ngoại vụ rồi. Vân Thư, nhắc mới nhớ, cô gái này rốt cuộc là ai? Còn nữ thần quốc tế? Nữ thần quốc tế em chỉ quen Đức Maria. Đúng rồi, mẹ em nói mục tiêu lần này của Cẩm Tú Thành là nhằm vào Duyệt Lai Hoa Niên của anh. Vân Thư giơ tay ra trông lên mặt, rơi vào châm tư, vì sao Đàm Nhạc Đàm Trung luôn gây khó dễ với người nhà của em? Anh không tới, là nhà em, anh tới, là nhà anh, hai nhà này đều là nhà em. Vân Thư trở nên lo lắng, Duyệt Lai Hoa Niên lại là căn nhà trệt kiểu Lây, Cẩm Tú Thành lại là nhà trung cập, hay là chúng ta cũng mời một ngôi sao tới? Nói xong, Vân Thư bắt đầu có bệnh mới lo tìm thầy. Tạ Mẫn Hành một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay Vân Thư. Tiểu thư, căn hộ chung cư giá 3 triệu tệ và nhà biệt thự giá 1 triệu tệ. Em chọn cái nào? Vân Thư, rất khó chọn, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Tạ Mẫn Hành, vậy tiền là của ai? Của chúng ta. Đúng, em chưa mua nhà đã phân vân như vậy. Những người muốn mua nhà thật sẽ cân trọng hơn. Thời gian họ cân nhắc suy xét chính là thời kỳ hoàng kim của chúng ta. Trên đường trở về, Vân Thư lấy điện thoại di động ra nói với Tạ phu nhân không về nhà ăn tối. Tạ Mẫn Hành nghe điện thoại, tự động thay đổi lộ trình, tới một nhà hàng khổng tồi. Vân Thư đề nghị, đi ăn lẩu đi. Tạ Mẫn Hành, muốn ăn à? Cách chương.